Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Nguyễn Huy. Như vậy là ngày hôm nay chúng ta sẽ nghe tập cuối của phần 2 Lời Nguyện U Ẩn trong bộ truyện Huyền Nhân của tác giả Tịnh Thủy. Mong rằng mọi người khi nghe truyện, nếu như yêu mến tác phẩm này, yêu mến văn chương của Tịnh Thủy, mọi người hãy truy cập và theo dõi trang Facebook của anh ấy. Huy dán link trong phần mô tả rồi. Đây là phần 2 của bộ truyện lớn tên là Huyền Nhân. Thì còn những bộ truyện sau thì Huy sẽ hạ hồi, Huy sẽ từ từ mà làm cho nó full, cho nó hết để cho mọi người có thể theo dõi nhé. Cũng sắp tới Tết rồi, cho nên là công việc cũng khá là nhiều, cho nên là Huy sẽ cố gắng sắp xếp. Có cái gì thì Huy sẽ, nếu mà có lịch cụ thể thì Huy sẽ thông báo sau. Huy xin cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Mời tất cả quý thính giả cùng lắng nghe Lời Nguyện U Ẩn tập cuối. Lúc bấy giờ bỗng nhiên Phúc giật nảy người lên, trung bần bật. Liễu thấy vậy thì tưởng là hấp hối, rồi hỏi ngay: Anh sao vậy? Đừng như vậy chứ. Phúc nắm lấy tay Liễu nói: Nhanh, ra lấy bài chỉ đi. Liễu ngơ ra, rồi chợt cô hiểu được vấn đề, định vùng dậy đi lấy, thì cánh cửa phòng đã bật mở ra. Là ông Thức bước vào, bên cạnh là con Tà lên bốn chân đi kè kè theo. Liễu nhìn thấy thì điếng cả hồn, người như quá đá. Con Tà Linh chó không ra chó, hổ không ra hổ. Các người mụn nhọt nổi đầy, hàm vượt cả mặt, trăng mọc lởm chởm. Máu dãi chảy bầy hầy, trớt xuống nền nhà. Liễu hét lên: Ba nói con nghe đi, việc này là như thế nào vậy? Ông Tức thấy cảnh Liễu đã tỉnh lại bên cạnh Phúc, lại thấy con Thủ Thiêm ngồi chơi vơ giữa nhà, thì hình dung ra sự việc. Ông cười nói: Con gái, con lại đây. Bà nói cho con nghe, cái thằng tâm thần kia nói con những gì rồi, con đừng tin nó. Liễu nhìn ông Thức, rồi nhìn con Tà Linh dưới chân ông, cô lưỡng lự trong lòng. Phúc nằm dưới đất lại trên rỉ: Đừng, nghe tôi, chạy đi lấy bài chỉ. Liễu vùng dậy, định trèo thẳng lên đàn lễ mà lấy cái bài vị của mẹ cô. Ông Tức thấy vậy thì nổi điên lên, đoạn chạy lại rất nhanh, chứ vài bước đã kịp. Ông túm lấy tóc Liễu, giật ngược xuống, làm cho Liễu ngã nhào trên đàn lễ xuống sàn. Rồi ông ta cứ vậy túm tóc kéo lôi đi sền sệt, mặc cho Liễu van nài thảm thiết. Ông ta lôi Liễu ra xa một góc nhà, rồi lấy dây trói gô tay chân cô lại, đoạn tát vào mặt cô mấy cái. Con tiện nữ này, tao nuôi mày bao nhiêu năm trời, mà bây giờ mày không tin tao lại đi tin nó hay sao? Nó là thứ ma quỷ mày không biết hả? Nó cho mày ăn bùa mê thuốc lú gì rồi? Con xin ba đừng như vậy. Ba tỉnh lại đi ba, con là con gái của ba mà. Ông Thức nghiến răng nói: Ra là nó đã nói cho mày nghe hết mưu của tao, vậy tao cũng chẳng giấu nữa. Mày nghĩ mà xem, mày sinh ra tự tin cha quyết mẹ, thân mày ai sinh ai dưỡng, nuôi nấng mấy chục năm chăm bẩm. Giờ đấy cha mẹ cần thì người như mày phải vui vẻ đem cho, mới phải đạo làm con. Đằng này mày lại tham sống sợ chết, mày không thương mẹ mày hay sao? Không phải như vậy, nhưng việc này trái với lương thường đạo lý. Ông Tức lại tát mạnh vào mặt Liễu một cái nữa, tới mức bật cả máu miệng ra, rồi hét lên: Câm mồm, đúng là thứ nghiệt xúc, cái đồ bất hiếu mà. Nói rồi lại xăm xăm đi tới chỗ Phúc đang nằm thôi thốt, dựng cổ dậy mà nói: Thật là thân thể quyền nhân kỳ diệu vô cùng, bị thương như vậy mà vẫn không chết. Vậy mày có chịu nói câu mật chú trùng thân ra hay không? Bảo để tao còn biết. Nói đi, tao hứa để cho mày sống, tao sẽ tìm người khác để thế cho mày. Thằng cha, mày xem tao là con nít hay sao? Cơ thể này đã hỏng mất rồi, ít lâu nữa tao sẽ chết thôi, mày chẳng dọa được tao đâu. Nếu mày không nói ra, tao giết con Liễu ngay bây giờ. đó là việc của mày, tao không quan tâm. Thôi đi, mày yêu con Liễu tao thừa biết. Mày có biết tao nghi ngờ mày từ khi nào hay không? Phúc im lặng không đáp. Ông Thức lại nói: tao bảo mày thịt con Liễu là thử mày thôi, nhưng mày không đụng tới nó mà sai âm binh làm lấy. Mày muốn giữ gìn cho nó không bị ô nhục. Mày yêu nó, vì nó tới như vậy, đời nào mày để tao cướp xác của nó chứ. Liễu ở trong góc phòng bên kia nghe thấy như vậy, lại càng xót thương cho Phúc hơn, nước mắt lã chả rơi ra. Thôi đi, mày khỏi nhiều lời. Mày nghĩ tao là ai mà lừa như vậy? Thật trùng thân tao đây hiểu rõ nhất. Đối với người nam không có điều cấm, nhưng đối với người nữ mang nhục thân thì buộc phải có đồng quyết. Nếu mày dám giết Liễu, không bao giờ hồi sinh được vợ mày đâu. Ông Thất bị Phúc nói trúng điều lo sợ thì giận điên tiết lên, đoạn hét to: đã như vậy thì chẳng còn lý do gì để giữ mày nữa rồi. Nói rồi rút dao ra đâm một nhát vào giữa bụng của Phúc. Anh sặc lên một tiếng. Ông Thức lại thét lên: cái bọn núi vù chó chết mày, từ thằng thầy tới thằng trò, từ thằng anh tới thằng em, tất cả đều xem thường tao hả? Chết đi, chết đi. Cứ mỗi tiếng hô lên đều là một nhát đâm vào bụng của Phúc, có phải tới hơn chục nhát liên tục. Mấy nhát đầu tiên thì cứ sau mỗi nhát người Phúc lại giật lên, nhưng tới mấy nhát sau thì nằm im không động cửa gì nữa. Đoạn mỗi tay cơn tức đã giảm bớt thì lại nghĩ tai mà nhìn xem đã chết hay chưa. Thấy Phúc vẫn còn đang thôi thớp thì nghiến răng trừng mắt lên nhìn thẳng mặt Phúc mà nói: tao hỏi mày lần cuối, mày có nói hay không? Mày đang dọa người của Phu Sơn sao? Ông Thức nhìn Phúc, chợt ông thấy hoảng sợ, lùi lại ngã ngửa cả ra. Một đôi mắt lạnh lẽo như lòng hồ sâu, nhưng lại cuộn trào những tia dữ dằn như sóng dâng nơi biển khơi, nửa như thách thức, nửa như đe dọa. Đôi mắt đó, đôi mắt âm dương của bọn Vu Sơn, giống như đôi mắt của Ân, của Đỉnh. Ông Tức gào lên, đoạn vùng lên lấy dao chọc thẳng vào mắt của Phúc. Phúc đau đớn ngỡ như muốn chết ngay cho rồi. Máu, dịch, con người cùng văng ra tung tóe. Rồi đoạn lại cầm dao rút ra, đâm tiếp vào con mắt bên kia. Khi đó thì thấy Phúc đã nằm im hẳn, không còn động đậy gì. Người đổ thẳng xuống như một cái bịch bông. Nơi hai tròng mắt, máu trào ra lai láng. Liễu kêu gào thảm thiết, nhưng ông Thức không mấy bận tâm. Ông ta đá thêm vài cái vào người Phúc, chẳng còn thấy phản ứng gì. Lúc bấy giờ mới liền bước lại trước đàn, niệm một câu chú, rồi chắp tay khấn trước bà dị: bà chịu khó chở, có bới tùng cả cái đất Vu Sơn lên, tôi cũng tìm cho ra thuật của bọn nó, rồi tôi với bà sẽ được sống hạnh phúc bên nhau như ngày xưa thôi. Bây giờ nơi bà dị được giải chú mới cất lên tiếng khóc: ông ơi, nhưng tôi nào muốn như vậy. Ông buông tha cho con gái đi mà, ông đừng tiếp tục nữa, để tôi thanh thản mà ra đi. Im đi, đừng có dối lòng. Loài người có ai không muốn sống mãi chứ. Bà cứ sống lại, cho dần già bà sẽ phải cảm ơn tôi thôi. Nói xong mới bước ra ngoài cửa, dẫn con Tà Linh cùng ra theo. Trước khi đi, ông quay lại nhìn Liễu nói: mày cứ tạm ở đó, sáng mai tao sẽ liệu. Ngay khi vừa đóng cánh cửa lại đi xuống phòng khách thì chợt thấy có một bóng người đi vô. Thật là người u mê bị tâm ma sai khiến, thương nghĩa nữ phải hiến quỷ mất thân. Lại nói cấu đêm ấy, khi đang trong đèn đọc sách binh phù lục thuật, thì chợt thấy từ cuốn sách bay ra một bóng hình. Cấu kinh hãi đánh rơi cả sách. Nhìn lại thì quá ra là quỷ Họa Thiên Di, nhưng một cánh tay đã bị mất tới tận vai, vẫn còn lửa cháy bập bùng. Những pháp khí hay dùng là đồng hồ lửa, kiếm lửa và bùa lửa đều không thấy đâu cả. Quá ra khi phúc niệm chú di cho nó, nó liền bay theo pháp khí mà trở về, thì về ngay được nơi sách lục thuật ở chỗ gấu. Bây giờ Hỏa Thiên Di liền quỳ ngay xuống mà nói: Tổ có nhớ ra tôi chưa? Kinh Ma Lạc liền bay ra mà nói: Tổ đã hồi phục như xưa rồi, quan nhân chưa chết sao? Đã đi đâu từ dạo ấy cho tới bây giờ? Gia Vu đâu rồi mà sao lại bị thương nặng như thế kia? Thế là Hỏa Thiên Di liền đem kể lại một lượt hết tất cả mọi chuyện cho gấu nghe. Kể từ khi Huyền Y về Vu Sơn cho tới tình trạng hiện giờ, đang bị bọn tà linh vây khốn ở nhà ông Thức. Bọn Kỷ Như cũng cùng nghe, nghe xong thì đều cảm động, thương Huyền Y mà khóc lên. Riêng gấu nghe xong thì ngây người ra một lúc rất lâu, cho dần định hình được, lại nổi giận đùng đùng, trỏ vào Hỏa Thiên Di mà quát lên: Quá trà, các ngươi cũng hùa vào mà giết em ta. Ngươi đi theo nó thì đừng nói là vô căn. Hỏa Thiên Di vội quỳ xuống: Xin tổ ngồi giận, tôi tự biết tội mình, nhưng thù riêng sinh đợi sau sẽ chịu phạt nghiêm minh. Hiện nay Huyền Y tiên sinh đang gặp nguy cấp, xin tổ đi cứu ngay cho kịp. Tiên sinh phải giết nữ tiểu chủ cũng là vì giàu thế bất đắc chỉ bị người ta xui khiến, cũng đều vì đại đạo núi Vu. Xin tổ gạt bỏ thù riêng mà ra tay cứu chớ. Kỷ Như và Kinh Ma Lạc cũng hiện ra, quỳ xuống xin, nói: Huyền Y tiên sinh vì tổ, vì núi làm ra biết bao nhiêu điều, cũng đã phải hy sinh cả hạnh phúc, cuộc sống cá nhân. Hiềm thuật xử thế trên cõi đời này khó mà vẹn trọn mười phân, huống chi lại là người quyền nhân thì càng khó bề chu toàn hơn, không thể tránh khỏi hy sinh mất mát. Huyền Y đã tránh hết mức có thể rồi, chứ cũng nào đâu muốn. Chẳng lẽ tổ chỉ vì chút thù riêng ấy mà quên đi nghĩa đồng môn? Cậu nghe chúng nó nói như vậy thì ngửa mặt lên trời mà than khóc: Tôi làm tổ mà bất tài vô dụng, không thể tự lo chuyện. Anh tôi vì đạo lớn núi Vu mà phải bao phen lòng đồng hy sinh, tôi thừa hiểu chứ, đâu cần các ông phải nói ra. Ban nãy chỉ là lời khi giận tôi nói ra như vậy, nhưng tôi đâu phải kẻ không hiểu đạo lý, sao trách Thiên Di cho đặng. Thế nhưng tôi chỉ hận vợ thù em tôi, cha tôi biết tìm ai mà báo đây. Nói rồi chạy lại nơi bàn thờ, quỳ xuống mặt khóc. Các quỷ lại đều thương, nhưng cũng hiểu cho nỗi niềm, thành ra bối rối chẳng biết khu xử như thế nào, can cũng chẳng dám can. Lúc bấy giờ Tư Mục liền hiện ra nói: Thưa tổ, đó cũng là cái nghiệp ở đời. Khi còn sống tôi có tình cha con với tổ, vẫn thường hay căn dặn rằng nên lấy dữ làm lành, rồi sẽ giải quyết được. Từ khi chết đi, theo tổ hiểu được đạo lý, nghe được câu chuyện kể, biết rõ nguồn cơn vì sao con gái tôi cũng là em gái của tổ phải chết. Tuy lòng đau xót nhưng cũng không dám oán trách. Nay tôi là người chết mất con, thù sâu tới mức không thể siêu thoát nổi, lại không quen biết gì với nhị ca của tổ, nhưng tôi còn sẵn sàng bỏ qua, không mang trong lòng chuyện cũ với tiên sinh ấy. Huống chi tổ và nhị ca là tình anh em, sao nói bỏ là bỏ. Nếu tổ còn nhớ nghĩa cha con với tôi khi sinh thời, xin theo tâm nguyện cuối của tôi, hãy xóa hết chuyện cũ đi mà ngay đi cứu người. Kinh Ma Lạc lại khen vào thêm: khen cho ông Tư Mục vì đại nghĩa diệt thân, lại có lòng Bồ Tát, học đạo tất sẽ tinh tấn nhanh mà được đầu thai. Thưa tổ, nhị ca từ nhỏ tính cách đã hiền lương thương người, lớn lên vì chán ghét nghiệp quyền nhân mà từ bỏ tìm hạnh phúc, do đó mới học làm bác sĩ cứu người. Nay rơi vào cảnh tổ lâm bệnh hoạn, núi vu không ai gánh vác, ma quỷ lại cầu xin nhị ca, nên người buộc phải quay lại nghiệp cũ, chứ nào đâu có muốn. Cũng phải hy sinh cả cuộc đời, tương lai sự nghiệp, chứ nào có sung sướng gì, nào có nghĩ gì cho bản thân. Nhị ca giống một cọng cỏ cũng không muốn hại, nói gì tới việc giết người không thù oán. Cũng vì bất đắc dĩ mà phải đi giết cô tiểu chủ mà thôi, xin tổ cần xét. Quả Thiên Di cũng lên tiếng: thưa tổ, chính vậy, khi xưa nhị ca còn nhỏ đã trầm tĩnh hơn người, bác tổ và đại ca thường hay mâu thuẫn tranh cãi, đều là do nhị ca ở giữa can gián. Bác tổ thường yêu mến mà gọi là tiểu tỉnh thủy, dòng nước nhỏ trầm lặng. Phi Đình, Ma Na Tịch đều là mãnh tướng khi xưa đi theo Huyền Đỉnh chinh chiến đã nhiều. Chúng nó trung nghĩa nhưng đều nóng nảy vô minh, đã muốn giết hại tổ nhiều lần, nhưng có nhị ca che chở cho tổ, cho nên mới không dám. Chứ với người điềm đạm có chí lớn, lại giỏi như nhị ca, lại có âm binh núi vu theo hầu, thì nếu thật tâm muốn hại, với tình hình của tổ lúc đó, làm sao chống đỡ nổi. Nay nhị tiên sinh nguy kịch, lẽ nào tổ lại ngồi yên để nhìn? Nếu tổ trả thù nhị ca vì tiểu chủ, thì tổ có khác gì bọn Phi Linh Ma Na Tịch cũng muốn giết tổ để trả thù cho bác tổ Huyền Ân. Mong tổ suy nghĩ thật chính và suy nghĩ cho nhanh, kẻo muộn mất. Mèo Đen cũng lại nói: nếu mà nhất thiết phải trả thù á, hãy giết cái lão già bác sĩ kia, trả thù cho tiểu chủ thì mới đúng. Gấu nghe rồi im lặng không nói gì. Bao người cùng xúm vào can, nên giận dữ cũng giận nguôi đi, im lặng bình tĩnh suy xét lại sự việc hồi lâu. Rồi sau một hồi, chợt đứng phắt dậy nói: quỷ núi Vu Sơn, nghe ta phân việc. Tức thì cả sáu con quỷ cùng quỳ xuống dưới trướng. Gấu nói: Tư Mục, Minh Thị đều còn yếu không có thần lực, không làm được việc không nói tới. Nay Quả Thiên Di bị trọng thương, ta lệnh cho ở trong sách thánh nghỉ ngơi cho hồi lại thần lực. Hắc Miêu, Kinh Ma Lạc, các ngươi thể lực hiện không có, chuyến này ta đi lành ít dữ nhiều. Kẻ thù lại có tà linh, là những con mạnh về thể lực, cho nên ta không đưa theo. Các ngươi ở lại giữ nhà trong nơm hương khói, nếu cứu được anh ta mà ta chết, thì thừa lệnh ta phong Huyền Y làm thập tổ. Nếu cả hai ta đều chết, thì trời muốn diệt núi Vu, nhà này sẽ thành nhà quan. Các ngươi ở lại đây nương thân, rồi liệu đường tự mình tu dưỡng, ăn theo hương khói của cha và em ta. Tới khi hết rồi thì đi đâu thì đi. Còn riêng Kỷ Như, lập tức theo ta ứng cứu anh ta ngay, kẻo trễ. Các quỷ đều quỳ xuống nhận lệnh, cho chợt Kinh Ma Lạc bước ra mà nói: theo tổ chinh chiến đã nhiều, tôi không đánh được thì cũng có thể làm tai mắt cho tổ, làm đôi cánh cho tổ. Lâu nay tổ đi đâu tôi đều đi cùng, tôi nói gì cũng nghe, tôi bại mưu gì cũng dùng. Nay việc lớn đến thì khinh tôi không có sức khỏe mà không dùng tới. Như vậy thật là làm nhục cho tôi. Nay xin thu hồi lại ngay lời đã nói, mang tôi đi cùng. Nếu tổ không thuận, tôi lập tức đập đầu vào bức tường kia mà chết, cho biết như thế nào là tướng của vua già. Các quỷ thấy chim thách thức cựu tổ, lại biết tính của tổ rất nóng, con nào cũng sợ. Nhưng gấu lại cười nói: Được rồi, vậy đưa ngươi cùng đi. Không lập được đại công thì chớ có trách ta xử tội đó. Nói rồi dẫn quỷ bước thẳng đi ra ngoài. Vậy mới biết là đỉnh vua nhân chí anh hùng, quỷ thông đại đạo trùng trùng khắp nơi. Nay con nước nhỏ hết thời, lửa thiên lại sáng, nối đợi cha anh. Lúc bấy giờ, cấu đi thẳng một mạch ra cổng ngõ nhìn quanh, nhưng trời đã tối đêm, chẳng có một bóng xe nào qua lại để đi nhờ. Ở quê, cho nên nhà đều tắt đèn rất sớm. Cấu liền sọc thẳng vào nhà ông Tư, thì trông thấy ngay cái xe máy đang dựng ở sân, liền gọi to lên: Có ở nhà không? Tức thì có điện sáng lên, cho vợ chồng ông Tư cùng bước ra. Nhìn thấy gấu thì ngạc nhiên lắm, hỏi: Ủa, thằng gấu đây mà, sao vậy? Chở tôi xuống phố chứ. Ông Tư nhìn gấu nghi ngờ, nhà này đang có đại tang, đêm hôm lại đi đâu như vậy không biết. Mà ông Tư còn lạ gì gấu, nửa tiếng đồn gấu là người nuôi âm binh ma quỷ, đã hại chết cả nhà ông Thái, lan truyền đi trong làng trên xóm dưới lâu nay ai cũng biết. Lại kể từ cái hôm thấy gấu đỏ lự mắt trong nhà, khiến cho ông bị ám ảnh chưa dứt, cho nên ông đâm ra sợ hãi lắp bắp: Cháu định đi đâu sao? Vừa lúc ấy thì thằng con trai ông Tư 25 tuổi, tên là Vinh, từ trong nhà chạy sọc ra, tay cầm một cái rựa dài trỏ vào gấu mà nói: Đi về đi, sớm làng này không có ai giao du với anh hết, về cho nhà tôi ngủ. Ông Tư nạt nó: Nè, đừng có như vậy coi. Nhưng anh ta vẫn kiên quyết đuổi. Câu này nỉ thêm vài câu mà anh ta chẳng nghe. Lúc bấy giờ mới mất hết kiên nhẫn mà quát lên: Cái thằng trẻ ranh này, mày muốn chết sao? Thế là người con trai tên Vinh cũng nổi khí xung thiên mà quát lên: Mẹ mày, cái giống ma quỷ hại người làng á còn lạ cái gì? Bây giờ vào đây định làm gì nhà tao? Không có dễ như vậy đâu. Có biết biệt danh của tao á là Vinh Máy Chém hay không? Nói rồi múa tích cây rựa lao tới định chém gấu, nhưng chỉ trong tích tắc thì thấy đất trời tối sầm, đầu óc lông ra sòng sọc, như thể mới đánh nhau 300 hiệp với Mike Tyson. Quá trà, thấy anh ta lao tới, gấu đã lại tung ra một quyền vào giữa mặt anh ta, ngã gục ngay xuống, máu mặt chảy ra ròng ròng. Vợ chồng ông Tư đều thét lên thất thanh. Gấu vốn sẵn tính hung, lại đè xuống đất, cứ đè mặt mà đấm tới, cho tới khi ngất xỉu không động cửa gì. Kinh Ma Lạc mới vội kêu lớn lên: Thôi tổ ơi, đánh nữa chết người bây giờ, đi nhanh cho được việc. Thế là gấu mới thôi. Đoạn đi thẳng lại chỗ xe máy thì mới sực nhớ ra là không biết đi, cho nên cứ tần ngần quay ra hỏi các quỷ: Làm sao bây giờ, tôi không biết đi xe máy. Kỷ Như nói: Sao chăng gì nữa, nhìn nhờ ông già kia kệ tổ. Chú Tư à, cháu xin chú giúp chở cháu lên phố, anh cháu sắp bị người ta giết tới nơi rồi. Ông Tư giật mình nói: Trời ơi, chết chưa, sao không nói sớm chứ. Bà Tư kéo tay áo lại, lắc đầu ra hiệu đừng đi, nhưng ông Tư gạt đi nói: Bố nói với tôi là bạn thân tình, không giúp lúc này thì lúc nào? Thằng Vinh nó hung hăng bạo ngược, ăn đòn là đáng thôi, bà chớ có càng. Nói rồi liền dắt xe máy đi ra nổ máy lên. Gấu trèo lên xe, Kỷ Như cũng trèo lên ngồi cùng. Kinh Ma Lạc thì bay trước ngực ông Tư, ngồi nhìn đường. Trên đường đi, trời về đêm rất mát. Kinh Ma Lạc vốn quen với phép khinh bay lượn, cho nên càng hứng khởi, sải rộng cánh ra, khoan khoái nói: Thứ này nhanh quá tổ à, nhanh hơn tôi bay nữa, mát ghê đó. Khấu thì vẫn cứ dục ông Tư chạy xe cho thật nhanh, nhưng cũng không quen lắm, đâm ra chóng mặt, bực bội quát cả lên. Khép cái cánh lại, ông Tư, nhìn đường đi, coi chừng xe kìa. Ông Tư chẳng hiểu cánh gì ở đâu mà khép, nhưng cũng không dám hỏi. Gấu thì cứ dục phóng nhanh hơn nữa. Ông Tư cũng bị tâm thế khẩn trương của anh kéo theo. Đường đi lại vắng, cho nên càng đi nhanh hơn. Gió cào vào trát cả mặt. Lại chẳng hiểu sao chỉ chở có mình gấu, mà xe nặng trịch như thể sau lưng có vài người. Quá ra còn có cả Kỷ Như ở phía sau. Kỷ Như vốn là tướng thủy tinh, không chịu được tốc độ nhanh, bị gió thổi cho nhạt cả hồn đi, say sẩm cả người, cứ hét loạn lên. Trời ơi, gió to quá bay mất hồn rồi. Cứ cứu tôi với, cho tôi xuống không đi nữa đâu. Cứu mạng với, chạy chậm thôi, tôi cháu trong mặt quá, cho tôi về nhà đi. Cấu thấy vậy thì cười nói, tưởng như thế nào, mãnh tướng mà cũng sợ gió sao? Thôi thì trong cánh tay của tao á vẫn còn ấn cũ, cho nhập vào mà tránh gió đó. Kỷ Như chạm tự ái, nổi khùng lên. Không thèm, tôi mà sợ hả? Vậy là cứ vậy mà đi, khoảng gần nửa giờ thì tới được phố. Do không biết nhà Liễu, cho nên gấu bảo ông Tư chở thẳng tới đồn cảnh sát huyện, vì anh Minh công an hẹn rằng có việc thì tới đó tìm. Gấu tới nơi thì bảo ông Tư đi về, cho vào trong hỏi tìm Minh. Sau khi gặp Minh, nói vắn tắt qua tình hình cho Minh nắm được. Nhưng Tránh không nói về Phúc, mà chủ yếu nói về việc Liễu đang gặp nguy hiểm, cũng như ông Tức mới là thủ phạm giết người, cho dục Minh chở dội tới nhà cô Liễu. Minh hỏi có cần thêm người tới hay không, thì Gấu nói, không cần đâu, mình tôi là đủ. Có nhiều người tới thì động, kẻ này định giết cả con gái, tâm lý của nó không bình thường, lỡ nó đánh hơi ra thì Liễu nguy mất đó. Vậy là hai người lên xe, đi thẳng một mạch tới nhà cô Liễu, mang theo đầy đủ vật dụng cần thiết bên người để tự vệ phòng thân. Khi tới gần cổng nhà Liễu thì cả hai cùng dừng xe quan sát nghe ngóng. Mình tắt xe máy, cách độ chừng chục thước, cho cả hai cùng tiến lại gần cánh cổng nhà của Liễu nhìn lên. Thấy có mỗi phòng khách dưới nhà là sáng đèn, còn cả tòa nhà lớn mấy tầng đều chìm trong màn đêm tĩnh mịch. Không khí im ắng tới khác thường. Mình nói, để tôi gọi cho chị Liễu thử, xem có ai ra mở cửa hay không. Nếu mà không có ai ra thì mình phá cửa vô. Nếu bố của chị Liễu ra thì sẽ ép ông ta đưa vô nhà coi sao, chứ gọi điện không thấy dễ nghe máy. Chị biết rõ mười mươi rồi thì không cần làm phép thử. Giờ này chắc thập tử nhất sinh rồi, nghe sao được nữa mà nghe. Tất nhiên gọi cửa thì lão già sẽ ra, dụ cả hai ta vào rồi giết luôn. Anh làm việc lằng quằng như vậy thì làm sao mà xong được việc đây. Vậy chứ theo anh phải làm như thế nào đây? Anh có súng hay không? Tôi có súng ngắn nè. Thế bây giờ tôi sẽ mở khóa nhà này, anh sọc vào bắn chết nó đi là xong. Trời ơi, súng mà dùng tùy tiện được như anh nói thì thiên hạ loạn rồi. Vậy thì cứ ở yên đó, chờ tôi giết nó rồi anh vô. Nói rồi, chẳng kịp để cho Minh đáp lời, bước ngay lại cánh cổng sắt to nặng, rút trong túi ra vật gì đó nhỏ như cây kim, đoạn chọc nhẹ vào, xoay lắc, rất nhanh cái khóa liền rơi ra. Mình thấy gấu điêu luyện quá thì cũng giật cả mình. Cái này chẳng hiểu thân phận là cái gì mà thật có lắm tài lạ. Mà còn chưa kịp hỏi thì đã thấy gấu bước thẳng qua sân, đi vào trong nhà. Mình cũng liền theo sau yểm trợ, nhưng gấu ra hiệu cho đứng ngoài hè quan sát để mình anh bước vô, do sợ mình là người thường dễ bị trúng độc tà linh. Gấu bước vào phòng khách thì gặp ngay ông Tức cũng đi trên cầu thang xuống. Bên cạnh vẫn là con tà linh đang hầm hè. Vừa nhìn thấy, ông Tức đã hoảng hốt kêu lên, mày là thằng nào? Sao lại vào nhà của tao? Rồi chợt thấy Kỷ Như đang lù lù bên cạnh thì hiểu rõ ra vấn đề. Ông ta liền lập tức niệm chú. Con tà linh gầm lên một tiếng rồi nhảy bổ tới gấu. Kinh Ma Lạc ban nãy bị tổ chê cười, đâm ra nôn nóng muốn lập công, đoạn liền xua quân hét lớn, Kỷ Như lên! Nói đoạn chim bay vút lên, Kỷ Như cũng rút kiếm ra lao theo, chẳng nói chẳng rằng, nhắm hướng con tà linh lao tới mà chém. Chim lao tới vồ một phát vào giữa mặt nó, tà linh tránh không kịp, bị vồ trúng, chất nhờn dịch mũ văng ngược trở lại. Do chim không am hiểu đặc tính của nó cho nên không tránh kịp, bị dịch mũ đó văng trúng thì người như có dòng điện giật chạy ngang qua, đứng im bất động, lông cánh dựng ngược lên, ngã gục xuống đất. Tà linh liền lao tới, ngoạm cho một nhát ngang giữa thân, trăng nanh tua tủa như thể một cái mái nghiền, nghiền qua hai cánh chim nát bấy, chim tét lên một tiếng đau đớn vô cùng. Kỷ Như thấy nguy, chém dấn tới một kiếm, tà linh nhảy tránh ra, phải nhả chim ra. Nhưng lúc bấy giờ chim đã bị nó ngậm ngang thân, chỉ còn thôi thớp. Gấu tới dậy, lại thét lên một tiếng đau đớn. Trời ơi, tôi hại kinh mà lạc rồi. Đoạn lao tới, ôm lấy chim bằng hai bàn tay nâng lên. Nhưng chim chỉ còn chút hơi tàn, nói dội. Sống làm tướng vua gia, chết làm bà vua gia. Cụ tổ nhớ bảo trọng, ngài rằm cúng cho tôi no đủ. Tôi xin đi đây. Thế rồi người giật lên vài cái, lông cánh trụ ra tắt thở đi. Kỷ Như nhìn thấy kinh ma lạc chết, đau lòng khóc họa lên, răng nghiến ken két. Đoạn lao thẳng tới, bổ vào người tà linh. Nhưng nó cũng nhanh, liền ngoạm lấy ngang thanh kiếm. Tướng và tà linh rơi vào thế giằng co với nhau. Lúc bấy giờ ông Thức vội lao tới, tay cầm một nhúm bột hùng hoàng, lúc nào cũng thủ ở trong túi áo để chống âm binh, liền ném vội vào người Kỷ Như. Kỷ Như có tính băng, bị bột ấy chạm vào đâu thì trên cơ thể liền bị thiêu đốt tới đó, bốc cả khối lên thấy rõ. Buông cả kiếm, nhảy ngược về phía sau, đau đớn thấu xác, hồn nhạt cả đi. Bây giờ có một bóng người lao thẳng tới tà linh. Con thú rú lên một tiếng, nhả vội thanh kiếm ra trốn chạy, nhưng không kịp, bị hai tay người ấy túm chặt lấy cổ. Chính là gấu đang lao tới mà đánh. Kỷ Như thét lên, coi chừng, độc chó dại. Nhưng gấu không quan tâm. Lúc bấy giờ sát khí nổi lên đùng đùng, trong mắt bốc lửa sáng trực, đoạn nhắm thẳng vào mặt tà linh, giáng một đấm như trời giáng. Đầu nó vỡ toang ra, máu óc văng ra, chạm cả vào người gấu, liền như thiêu đốt da thịt. Gấu cũng liền cảm thấy có một luồng điện chạy qua, cả người như thể bất động. Tà linh được đà liền quay ngoặt trở lại, nhảy lên cắn cho một phát. Gấu liền gượng hết sức điều khiển cánh tay giơ ra cho nó đớp vào. Nó gặm một nhát vào ngay bắp tay, lúc bấy giờ răng lún sâu đến chạm cả xương, cảm giác chỉ thiếu chút nữa là lìa rơi cánh tay ra, máu tuôn đầm đìa. Gấu mới hét lớn, tao giết mày. Quá trà, khi gấu nâng kinh ma lạc trên tay thì liền cảm nhận được. Quan sát kinh ma lạc bị nhiễm độc, thêm kiến thức về tà linh, cho nên liền biết được nó là độc tên là âm tán. Là độc của tà linh có tính phong tỏa cơ bắp, giống độc của một số loại thú làm tê liệt tạm thời, làm cho người bị nhiễm độc không thể tùy ý cử động. Nhưng khác ở chỗ là chỉ cần có tác động vật lý đủ mạnh, hoặc một cơn đau đớn đánh vào cơ thể, tâm lý và sinh lý, liền có thể làm lung lạc sự căng cứng của các cơ. Do đó cố nhảy lên đánh, để cho tà linh nó ngoạm, hy sinh một cánh tay để chủ động miễn nhiễm với độc phong tỏa của nó. Lúc này cánh tay túa máu ra như rơi rụng, đau tới thấu trời xanh, nhưng cử động lại được, liền vùng lên, chỉ bằng một tay, nhằm mặt nó đấm cho một phát nữa. Tà linh tuy vỡ đầu văn ốc nhưng không chết đi, lại càng hung tợn hơn, nhưng làm sao chống lại được cửu tổ. Lúc bấy giờ cứ đè mặt nó ra đấm cho liên tiếp vài ba cái thì nó gục hẳn xuống. Đôi mắt lửa bốc lên trực cháy đỏ ngầu, một cánh tay không thể cử động chỉ rũ xuống, cánh tay kia thì cứ đấm liên hồi tới mức bàn tay nhỏ nhuộm đầy máu vẫn không thôi. Kỷ Như lúc này nén đau, nhảy lên nhặt lấy kiếm lao tới chém con tà linh nát ra như bụng. Ông Thức lúc bấy giờ sợ hãi chạy bỏ lên lầu, nhưng gấu liền nhanh mắt nhìn thấy, đoạn nhảy ra khỏi xác con tà linh đang bị Kỷ Như phanh thây môi ruột. Gấu xông thẳng tới, nắm được cẳng chân ông Thức, rồi giật ngược ông ta từ cầu thang xuống. Đoàn lại nhè mặt đấm cho một cú thật lực. Cú đấm mạnh tới mức làm cho mặt của ông ta biến dạng, trăng trụm vài cái liền vương vãi với máu ra nền đất. Thế rồi lại đấm liên tục vào mặt, lửa giận bốc lên ngùn ngụt, vừa đấm vừa vô thức hỏi: Anh tao đâu? Anh tao đâu? Hôm nay tao phải lấy đầu mày để tế lễ Vu Sơn. Lúc bấy giờ chợt có một người ôm lấy mà xô ngã ra. Hóa ra là Minh đã chạy theo dạo, đoạn kêu lớn lên: Nè, anh đánh nữa là có ăn mạng đó, để pháp luật lo, mau đi cứu người đi. Lúc bấy giờ Gấu mới sực tỉnh khỏi cơn cuồng nộ, nhìn lại thì khuôn mặt ông ta đã nát bét sưng phù, bê bết máu. Ông ta đã bất tỉnh rồi, chẳng biết có còn sống hay không. Rồi chợt thấy có cái gì cộm lên trong tắc lưng của ông ta, đoạn tỏa ra sát khí oai linh phừng phừng. Liền thắt áo lên coi, hóa ra là con dao vu sáng loáng. Liền nhặt lấy chắc vào thắt lưng, rồi leo vội lên cầu thang. Minh cũng vội vàng còng tay ông Thức vào chân trụ cầu thang, gọi cứu thương tới, rồi lao lên theo Gấu đi tìm người. Hai người lục tung từng phòng ốc lên, cuối cùng cũng tìm tới được căn phòng thờ ở nơi trên tầng 4. Ngay khi vừa mở cửa ra thì sát khí bốc ra ngùn ngụt, mùi xu uế tanh hôi cũng theo đó nồng nặc, không thể thở được. Đoạn thấy trên nền đất máu dãi bầy nhầy, lại có xác con chim bị ăn gần hết, chỉ còn sót lại vài cái cẳng chân và mấy cọng lông đuôi nằm giữa đống máu thịt bầy nhầy. Đoạn nhìn quanh thì nhận ra Liễu đang ở góc nhà bên này, bị trói gô tay chân, đang nằm không ngừng trên rỉ. Còn ở góc nhà bên kia, có ba con quỷ câu hồn đang bay trên đầu của một người nằm im lìm trên đống máu, xoay mặt vào bên trong, lưng hướng ra ngoài. Khắp thân anh ta như một bức tượng đỏ sơn bởi máu. Máu từ đầu đổ xuống tấm lưng trần, rồi xuống hai gót chân. Tấm lưng đỏ lự vẫn còn nổi lên một hình xăm quen thuộc. Minh ngay lập tức lao tới mở trói cho Liễu, còn Gấu thì vội lao tới rút dao vu ra, xua loạn lên, đẩy tam quỷ ra xa mà nói: Đứa nào dám đến bắt anh tao, tao đâm chết. Đoạn lặng người quỳ xuống bên Phúc, thấy chỉ còn chút hơi tàn, tay chân đã gãy, máu bê bết máu, đôi mắt đã mù lòa, lại còn đang mê man không tỉnh thì lòng thương đau xót lắm, tự dưng nước mắt trào ra không kìm lại được. Thật là chống tà linh, tướng Vu Sơn bỏ mạng, gặp lại huynh tổ núi rớt lệ sầu. Trời đang mưa rất to, sấm giật đùng đùng bên ngoài. Bên trong cửa hàng, Huyền Y co vào lòng người thầy Huyền Ân cho ấm. Ngồi bên cạnh là Huyền Đỉnh, đang chậm chạp cho từng thanh củi vào trong lò. Nhìn nồi cháo trên bếp thèm thuồng, chốc chốc lại mở nắp vung ra canh cháo. Huyền Y miếu máu nói: Thầy ơi, cháo sắp chín chưa vậy? Con đói sắp chết rồi. Chờ chút nữa thôi con, chút nữa mà. Huyền Đỉnh cào nhào: Trời ơi, sao trời lại mưa đúng cái hôm hết gạo vậy chứ? Có cái nồi bé xíu thì ai ăn ai nghỉ. Thầy mang tiếng là tổ sư huyền môn, biết phép thiên văn, mà sao không biết trước mưa vậy? Cả cái con án xá lì nữa, chỉ có ăn với xem thiên tượng mà cũng xem được cái gì. Do ta không có để ý là hết gạo. Thôi thì ăn đỡ đi, mai tạnh rồi đi xuống núi mua. Còn tiền đâu nữa mà mua thầy? Để dành cả tháng được có mấy trăm ngàn à, thì thầy đem cho bọn trẻ con nghèo dưới xóm dưới mua sách hết rồi còn gì. Vậy chứ tiền quỹ tháng trước đâu rồi con? Thì lấy mua cờ lễ với cờ phướng rồi. Tháng trước con đã nhắc mà thầy không có nhớ. Con mệt mỏi với thầy lắm rồi đó. Ai đợi thần binh tướng núi, thầy bà trọng vọng mà đói không có gạo ăn. Với tài của thầy lẽ ra mình ở nhà lầu, chứ đâu phải chui trong cái hang hôi hám này. Thôi đừng có cào nhào nữa mày. Ngày mai tao đi mua nợ gạo là được chứ gì. Ôi, lần nào cũng nói vậy hết trơn à. Cuối cùng vẫn là cái thằng này đi. Chứ thầy có bao giờ nhớ tới chuyện cơm nước đâu. Cho chợt Huyền Y kêu lên. Ý thầy ơi, anh ơi, cháu chín kìa. Cho cả ba cùng nhìn vào trong nồi cháo thèm thuồng. Bụng ai nấy đều tréo lên ọc ọc. Khói đã bốc lên nghi ngút. Huyền định mở ra thì thấy cháo đang sôi sùng sục. Cả ba đều mừng lắm, cười hớn hở. Cho Huyền Đỉnh nhanh tay lấy ba cái bát múc lần lượt. Nhưng cháu ít cho nên án chừng rồi chỉ múc lưng bát mà thôi. Ân thấy vậy liền nói: "Nè, múc cho em nhiều chút đi con." Vậy là Huyền Đỉnh múc cái bát đầu thật đầy đưa cho y. Y vui lắm đón lấy. Bất kể nóng bỏng lưỡi, cứ thế mà húp sùm sụp, vừa xích xoa vì bỏng miệng. Bây giờ Huyền Đỉnh nhìn vào trong nồi cháo lưỡng lự. Cháo múc ra chắc chẳng đầy nổi một bát, chứ đừng nói là chia cho hai thầy trò. Đoạn Ân nói: "Ở chiều nay đi dạo trong rừng, hái hoa quả ăn rồi. Người già ăn no tối khó ngủ lắm. Đỉnh à, ăn đi con." Chợt thấy có nhiều bóng đen hiện lên bu quanh người, rồi có tiếng nói, là giọng của Thủy Thiên Di: "Nay mưa gió, chúng tôi đói mềm hết cả người rồi. Không ai ăn để chúng tôi ăn cho." Đoạn Huyền Ân nhìn lại, thấy có tới hơn chục quỷ. Con nào con nấy đều là tướng lĩnh đầu đoàn của núi Vu. Đi đầu là Thủy Thiên Di, kế đến là Hỏa Thiên Di, rồi Minh Di Điểu, Phí Linh, Ma Na Kiện, Đề Nang Đà, Án Xá Ly, Phù Nạc La. Đều đang nhìn chầm chầm vào trong nồi cháo, thì Ân bực mình quát lên: "Ai, người còn không có mà ăn, lấy đầu ra cho phần ma quỷ chứ. Các ngươi đều là tướng lĩnh đầu đảng, là danh tướng núi Vù, mà đi xin ăn như vậy không thấy nhục sao? Có đi ra hết bên ngoài không, hay là để ta cho mỗi con một kiếm vậy?" Thế là bọn chúng liền hậm hực kéo nhau tan đi hết. Huyền đến lúc này đói lắm rồi, không nhịn chờ thầy được nữa, định múc cháo ăn thì vô tình liền nhìn thấy Huyền Y giữa lúc ăn xong bát cháo. Thấy ánh mắt cứ nhìn vào nồi nôm, cũng còn thồn thèm lắm mà không dám nói ra. Huyền Đỉnh liền giả vờ chú ý mà nói: "Ừ, chút ít cháo loãng, nhạt toẹt đâu có vị gì đâu ăn. Thôi mai tôi xuống quỷ mua gạo cho nấu cơm nóng sốt ăn cho ngon. Chỗ này để cho quỷ ăn cũng được." Y thấy vậy rồi nói: "Ê đừng mà, anh với thầy không ăn để em ăn cho." Vậy là Huyền Đỉnh múc vẹt hết cháo trong nồi vào cái bát đưa cho em ăn. Rồi nhìn em vụt cả mặt vào bát húp lấy húp đẩy mà nhoẻn miệng cười. Ân nhìn hai trò, chợt thấy mắt lệ nhòa, liền ôm cả lấy. Đêm ấy mưa bão vần vũ, thầy Ân cứ dậy ôm chặt hai đứa trong tay mà ngủ đi. Y ăn no rồi, được thầy ôm trong lòng thì ấm lắm, thích lắm. Lại sẵn cơn buồn ngủ, cứ vậy mà nhóc ta đánh luôn một giấc, chẳng còn hay biết gì. Huyền Y chợt thấy có tai ai lay gọi, thì lơ mơ thức giấc. Đoạn mở mắt ra xem, thì thấy trời tối đen như mực. Miệng nói: "Trời đã sáng đâu mà." Rồi có ai lay rất mạnh. Anh à, anh ơi. Y giật mình bừng tỉnh, đoạn cố mở mắt ra thì thấy tối đen như mực. Hai tròng mắt đau đến dữ dội, cho thần trí ùa về, liền thấy cả thân thể ê ẩm tê dại đi. Tri giác khắp cơ thể đều đã mất hết, lại đã mù cả hai mắt, liệt khắp thân. Đoạn run run giơ bàn tay lên quờ quạng nơi không trung, miệng lắp bắp: Ai gọi tôi? Tối quá không có thấy gì hết. Gấu ọa lên khóc. Y à, đừng như vậy, cứu lên anh, đừng bỏ em lại một mình như thế này. Huyền Y lúc bấy giờ mới đột nhiên thoát khỏi mê sảng, thấy tỉnh táo tới lạ thường. Thì ra đang rơi vào cận tử nghiệp. Cận tử nghiệp, nghiệp trong khoảnh khắc trước khi qua đời. Thời điểm này tâm thần sáng suốt, người huyền nhân trước khi qua đời đều có một khoảng thời gian minh mẫn như vậy, giống như con vật trước khi chết thường dậy rất mạnh. Y thấy đầu óc tỉnh táo khác thường, ngập ngừng nói: Có phải là vì em tôi, là cửu tổ đến cứu tôi không? Gấu nắm chặt lấy tay anh, áp lên má khóc mà nói: Em đây, Huyền Vi đây, anh ơi cứu lên. Huyền Y cười thở hắt ra: Mừng quá, tôi nghĩ không còn cơ hội gặp lại thì ân hận lắm, chết cũng không yên. Vi à, việc đạo chẳng thành nữa rồi, tôi có lỗi với tổ lắm. Em sóc nhỏ là tôi giết hại. Gấu giận khóc, nắm chặt lấy cánh tay của anh mà nói: Đừng nói nữa mà, em xin anh đừng nói nữa anh ơi. Tôi thật lòng xin lỗi. Đoạn khóc không ra tiếng, khuôn mặt méo mó cả đi. Từ nơi hai hốc mắt bị đâm thủng, giờ đây đang nhắm nghiền, lại chảy ra những dòng máu đỏ tươi. Mình đã cởi trói cho Liễu dìu lại sát bên. Thấy cảnh ấy, ai cũng không kìm được lòng mà bùi ngùi rơi lệ. Chợt nhiên, bao nhiêu oán ghét thù hận trong lòng gấu tuy vẫn còn canh cánh trên đường đi đến giờ phút này đều tan biến cả. Đoạn nắm chặt lấy cánh tay mà nói: Em tha thứ cho anh mà, người thân em chẳng còn ai nữa, giờ anh đi nữa lại một lần nữa bỏ em cô độc hay sao? Này tổ bỏ qua hết oán ghét xưa, gọi một tiếng anh thì thật bao nhiêu hy sinh thầm lặng, bao nhiêu đắng cay tủi hận, cô đơn quất hận cả đời tôi chẳng uổng rồi. Tôi dặn dò vài câu, Huyền Phi nghe cho rõ đây. Gấu khóc nấc lên, gục vào cánh tay Huyền Y. Y mới nói: Huyền Phi, ta vẫn còn một người anh, hiệu là Huyền Đỉnh, nay đang chịu cảnh tù tội. Ấy liệu mà tìm gặp cho sớm, kẻo trễ thì anh ấy mất đi. Gấu gật đầu: Xin nhờ chuyển lời tôi tới anh cảnh sát đó, nói tôi xin lỗi rất nhiều. Tình trạng của anh ấy bây giờ không ai có thể cứu được. Mình nãy giờ đang ngồi bên cạnh, nghe Huyền Y nói như vậy thì thương hại, khóc trào nước mắt, vội vã quay mặt đi. Y lại giơ tay lên quờ quạng vào không trung, miệng gọi: Liễu, Liễu à. Liễu cũng đang ngồi bên, liền vội nắm lấy tay: Tôi có lỗi với em nhiều lắm. Này tôi thân đã tàn, chẳng có cách gì trả nợ cho em cả. Cả đời tôi chỉ yêu một người con gái duy nhất là em, nhưng do nghiệp quyền nhân, tôi chẳng dám đến với em. Nay em lại yêu đúng người em của tôi, cũng là người quyền nhân như tôi vậy, thật tôi lo cho em lắm. Liễu khóc nấc lên, nắm lấy tay anh. Y lại mệt mỏi gật đầu rồi nói: Vì em à, anh chết đi, hãy mang xác về chôn ở Vu Sơn, chôn trong hang đá cùng với thầy. Còn chuyện nam nữ, Nếu thật lòng muốn đến với Liễu, hãy dứt nghiệp ở Vu Sơn. Bởi lẽ kiếp người u ẩn chẳng giống người thường, mà đã bị ràng buộc bởi một thứ gọi là lời nguyện u ẩn, trọn đời phải cô độc lẻ loi, không khác được đâu. Nếu cứ cố cưỡng cầu là không hiểu mệnh mình, chống lại mệnh trời, sẽ chuốc lấy tai họa. Nếu em dứt bỏ đi, vậy đạo lớn biết ra sao đây? Kẻ nào sinh tâm nuôi tà linh để làm thuật hồi sinh, tất cả đều chẳng tốt anh. Hãy lấy anh mà làm gương. Nếu cứ nương theo, em sẽ phải giết thêm nhiều người nữa. Khi đó làm sao đủ đạo hạnh mà chịu chắc núi Vu? Thôi thì cứ phó mặc cho trời định đoạt. Dạng vật do trời định, trời cho ai được gì thì mới được đó Vi à. Đoạn lại khóc nấc lên, cứ ngửa mặt lên trời mà kêu than. Cả cuộc đời tôi giữ hiếu trung thì mất nghĩa, giữ nghĩa thì mất tình. Kẻ quyền nhân sống trên đời biết phải làm sao cho vẹn toàn. Thật đời là bể khổ, thật là nhân gian thất cách. Nhân gian thất cách, sự bế tắc đến cùng cực của con người sống trong nhân gian, sự tan nát vụn vỡ ở tất cả mọi phương diện, không có một lối thoát ra ngoài cái chết. Đoạn bật lên tiếng khóc căm hận chua chát, máu từ hai mắt đổ xuống ròng ròng, rồi dậy lên, người giật vài cái rất mạnh, sau đó tắt liệm đi. Hồn vừa phút lên, đã thấy ba quỷ câu hồn hiện ra chờ định bắt, nhưng chưa bắt ngay. Bây giờ cấu lại nhìn lại, thấy trong làn khói mờ có một bóng người. Người ấy cao to vạm vỡ, đầu đội mũ lư, trâu tóc đều dài, mặt vuông chữ điện, thân mặc áo pháp, chân đất để trần, tay cầm thanh kiếm đạo, chính là Huyền Ân chân nhân. Đoạn cười nhìn Huyền Y mà nói: Con lại đây với thầy. Cấu chợt giật mình kinh hãi, đứng vụt dậy gọi lớn: Thầy, thầy ơi, anh à, cho em theo với. Mọi người đi hết, mình con bơ vơ trên đời biết làm sao đây. Nhưng rồi cả hai người cùng quay lại nhìn cấu. Họ chỉ khẽ mỉm cười thôi, chứ không nói gì. Đoạn quỷ vô tận ý nắm lấy tay cả hai người rồi niệm chú: Tỷ tất thì tất cả cùng tan đi. Cô y tá trợ lý của Phúc là cô Lan được Phúc dặn dò: Nếu Phúc có chết đi thì hãy mang hết tài liệu đã biên soạn sẵn trao cho công an. Do đó vụ án được làm sáng tỏ. Ông Tức được cấp cứu ở bệnh viện xong thì bị bắt tạm giam. Sau đó không lâu thì khởi tố tội giết người có tổ chức, giết người có chủ đích, chủ mưu, sai khiến kẻ khác giết người, giết người hàng loạt. Tổng hình phạt là tử hình. Nhưng sau khi tuyên án 2 tháng thì ông này tự sát trong ngục. Thi hài được con gái xin về mai táng cẩn thận. Huyền Y được cấu đưa về mai táng ở Vu Sơn. Sau đó cấu lệnh cho tất cả các quỷ ở lại Vu Sơn chờ đợi, nói khi nào tìm được người xứng đáng làm thập tổ rồi sẽ dẫn về núi thay cho mình lo công việc lâu dài. Còn việc của Vu Thần sẽ để liệu sau. Các quỷ nghe thấy vậy, biết cụ tổ có ý muốn cách xa, trút khỏi Vu Sơn để yên bề gia thất. Chúng buồn trầu lắm, đều ra sức cản ngăn, nhưng biết tính tổ vốn cương quyết, cho nên về sau đành phải chấp nhận an phận ở lại núi Vu mà đợi chờ. Cấu và Liễu vẫn thường hay tới săn sóc cho Hải. Anh bị liệt cả hai chân, bán thân bất toại, chức năng nói cũng bị giảm nên nói rất chậm, nội tạng đều suy nhược rất yếu, ngày nào cũng phải uống rất nhiều thuốc, không uống thì sẽ chết đi. Thận bị suy, phải chạy thận nhân tạo, lọc máu thường xuyên, nên gia đình dần suy kiệt, cả ngày chỉ nằm ở một chỗ. Lâu lâu có ai tới thăm thì ngồi dậy nói chuyện, thi thoảng thì ngồi xe lăn đi lại, tâm trạng lúc nào cũng âu sầu buồn bã. Anh em đơn vị tới thăm, ai thấy cũng thương xót. Rồi dần dần bận rộn cho nên cũng ít tới lui, chỉ còn có mỗi Minh vẫn thi thoảng hay ghé tới. Một năm sau thì mẹ của Hải mất đi do tuổi cao và buồn chuyện con trai. Hải còn có mình ba chăm sóc. Hải thường ngày thấy ba già cả đầu bạc lưng còng hết rồi, lại thấy người ta vui dậy con cháu cả rồi, thế mà vẫn phải lo từng thìa cơm ăn, dọn cất đái cho mình. Anh chán nản bất lực, đâm ra u uất, trầm cảm. Nửa năm sau đó, Hải tự tử trong phòng bệnh, hưởng dương 31 tuổi. Cấu nhờ Minh tìm hỏi thông tin về Huyền Đỉnh, thì được báo cho hay rằng Huyền Đỉnh đã trốn trại, hiện nay đang thực hiện truy bắt và truy nã toàn quốc, do đó cũng không tìm gặp được. Nghe lời Huyền Y căn dặn, liền bỏ các quỷ ở núi rồi quay lại Phúc An, dùng tên thật là Hồ Sĩ Hạ. Lúc bấy giờ cũng tính chuyện cưới xin với Liễu. Liễu chỉ còn một mình thì cho cô Hoa nghỉ việc, đoạn bán hết nhà cửa, phòng khám Hoa Liễu cũng sang cho người khác. Được rất nhiều tiền thì về quê sửa sang lại căn nhà cũ của ông Thái, cùng chung sống với chồng, mở một cái phòng khám nhỏ ở xã để khám bệnh cho bà con. Do Liễu có nhiều tiền nên cuộc sống của hai người dư dả, thanh nhàn, không làm lụng gì. Do vậy, cấu ở nhà thường ngày không làm gì cả, chỉ tập võ rèn luyện sức khỏe, đọc sách ngồi thiền. Không còn nuôi luyện âm binh, chỉ trồng cây nuôi cá, vui chơi ở nhà thôi. Sau khi cưới được 2 tháng thì Liễu có tin vui. Mọi chuyện vẫn bình yên vô sự hết, cấu cũng lấy làm mừng trong lòng. Dần già sao nhãn chuyện tìm thập tổ cho Vu Sơn. Mấy lần cứ hằng định lân la tìm hiểu xem người nhỏ ở đâu có tài lạ, nhưng thú vui gia đình, chuyện chăn gối an nhàn hạnh phúc lứa đôi. Giờ đây lại sắp làm cha nên anh cứ khuất lận, muốn chờ cho con lớn lên rồi hẳn tính. Liễu cũng thấy vậy thì mừng vui lắm. Hai vợ chồng đi đâu cũng có nhau, lúc nào cũng quấn quýt bên nhau không rời, sống an yên vui vẻ, không phải lo nghĩ gì. Rồi cũng tới ngày của Liễu sinh. Cấu ngồi ngoài hành lang phòng chờ, trong lòng hồi hộp vui sướng tới kỳ lạ, cứ thấp thỏm không yên. Chờ mãi thật lâu thì bác sĩ cũng ra, nhưng mặt người nào người nấy đều nửa như buồn bã, nửa như thương hại. Cấu chẳng hiểu gì, hỏi vợ con đâu thì họ chỉ vào trong phòng. Ca sinh khó nên Liễu sinh con xong mệt quá ngất liệm đi. Bây giờ thấy lạ, chẳng nghe thấy tiếng con khóc, thì gấu liền mới đi lại trong nôi để nhìn con. Thì ngay khi nhìn thấy đã choáng ngợp bàng hoàng cả người. Đứa con trai của anh chỉ là một cục máu đỏ lồm cầm dừa trong lòng bàn tay, không có tay chân mình mẩy, nhưng trên cục máu ấy lại có khuôn mặt người, lại có đủ 2 mắt, 2 tai, có mũi, có miệng. Cấu nhìn thấy đứa con kỳ dị thì hét lên một tiếng thấu trời rồi ngất xỉu đi. Đứa trẻ sinh ra chỉ sống được 1 giờ rồi qua đời. Liễu từ hôm đó suy sụp, nằm ốm liệt giường như người sắp chết, cả ngày chẳng nói năng với ai câu nào, cứ u u mê mê như người bị ngẩn ngơ, cứ vô thức lại cười, vô thức lại khóc. Ai hỏi cái gì cũng lắc đầu. Nhan sắc xinh đẹp ngày nào càng héo hon tiều tụy, người không ra người nữa, mà mà trông như quỷ dữ, ai nhìn cũng xót thương. Cứ đêm vậy, cô lại không ngủ, ôm chồng mà khóc lên, mà hỏi: "Con đâu rồi anh? Cho em gặp con với." Khi nhớ ra thì lại hỏi: "Anh ơi, rõ ràng em đi khám thai, người ta bảo thai nhi bình thường mà, còn có hình siêu âm cho em xem nữa, mà sau khi sinh ra lại như vậy?" Lúc lại nổi điên lên đánh gấu, cắn gấu mà hét: "Quỷ của anh nuôi, nó chui vào trong bụng của tôi, ăn mất thịt con tôi rồi. Trả con lại cho tôi, trả con lại đây cho tôi." Gấu thấy vợ như vậy thì buồn rầu khổ sở chẳng biết làm sao, trong lòng nghĩ suy mông lung lắm. Hàng xóm khuyên nên đi coi bệnh đàn âm, nhưng tới gấu còn bó tay thì bọn thầy pháp lang băm làm sao chữa nổi cho liễu đây. Một đêm nọ, chọn vào ngày lành trăng tròn, Gấu lập một đàn thờ lớn bí mật trong căn phòng nhỏ, xưa kia vốn là gian nhà kho. Giờ đây chỉ để bàn thờ, đi thờ sách thánh và thờ vong hồn các quỷ đã chết mà thôi. Lúc bấy giờ ngồi xuống đàn làm lễ niệm chú hồi lâu, thì trong chấm âm dương nơi sách bốc lên một làn khói đỏ. Nó dần tụ lại thành hình một con quỷ lửa đỏ trực, tay cầm lá bùa, có hai sừng nhọn quắc. Quỷ vừa hiện lên liền nói: "Kính cụ tổ, đã lâu không gặp, chẳng hay tổ khỏe chứ? Nay cho gọi tôi có việc gì?" "Thiên Di à, nay con tôi sinh ra đã không còn thân người, chỉ là cục máu. Vợ tôi đau buồn sinh bệnh điên, tôi gọi ông lên là muốn hỏi có phải các ông hại vợ con tôi hay không?" "Xin tổ chớ nghĩ như vậy. Chúng tôi theo hầu tổ đã lâu, tuy có oán ghét tổ bỏ núi Vu Sơn, nhưng không làm việc hại gia quyến của tổ. Nay công tử bị nghiệp báo, cho nên tan mất thân người. Cũng chỉ bị sức mạnh của lời nguyện u ẩn, cho nên phu nhân mới bị như vậy." "Vậy làm sao chữa trị? Sao để vợ tôi được lại như xưa?" "Tổ à, người hiểu biết nhập tàng, tri thức bao trùm chính cõi, hẳn tự có câu trả lời rồi, cớ gì lại hỏi tôi?" Gấu gật đầu, thở dài, rồi đưa tay lên niệm chú. Quỷ lửa bùng lên rồi tan đi mất. Đêm ấy trời mưa to dữ dội, có người con trai bước vào trong phòng ngủ, đặt nhẹ lên trán Liễu một nụ hôn khi cô đang say giấc nồng. Ngắm nhìn khuôn mặt của vợ hồi lâu, nước mắt lã chả rơi không kìm được, rồi nắm lấy bàn tay cô thì thầm vào bên tai, giọng nấc lên nghẹn ngào: "Vợ hả? Anh xin lỗi, hãy sống thật hạnh phúc em nhé." Đoạn, người ấy cầm tay nải lên quay đi. Trong hành lý chẳng có gì ngoài hai bộ quần áo, một cuốn sách, một con dao. Người ấy bước ra trời mưa, hòa lẫn vào trong màn đêm đen, bước chân cô độc lẻ loi. Người ấy biết rằng suốt cả cuộc đời này sẽ phải luôn sống chung với một niệm linh thiêng không bao giờ tan dối. Đó chính là lời nguyện u ẩn. À, thật là thương phận mình trời chung không thấu, hồn chảy máu xác lạc về đâu, cô đơn độc bước u sầu, lời nguyện u ẩn khắc sâu suốt đời. Như vậy là chúng ta vừa nghe xong trọn bộ lời nguyện u ẩn, là phần 2 trong nguyên tác bộ truyện lớn là Huyền Thuật của tác giả Tịnh Thủy. Hẳn là nhiều quý khán giả sẽ cảm thấy buồn với một cái kết như thế này. Nhưng mà đối với một cái bộ truyện tên của nó là Lời Nguyện U Ẩn thì cho chúng ta thấy được rõ nét, tác giả đã khắc họa rõ nét cái linh thiêng, cái niệm linh thiêng mà một người mang cái căn u ẩn phải gánh chịu. Đó như một cái lời nguyện độc địa mà đã ám xuống cuộc đời của họ, không bao giờ thoát ra khỏi được. Đó là như vậy. Thôi thì một kết thúc này đóng lại thì sẽ có một cái bắt đầu mới, một khởi đầu mới lại được mở ra. Chúng ta còn rất nhiều câu chuyện ở phía trước. Hãy tận hưởng những gì đã xảy ra trong suốt, xuyên suốt quá trình của bộ truyện này, về cuộc đời của Gấu, cuộc đời của Phúc. Hành trình của Gấu thì Huy nghĩ sẽ còn rất là dài và gian nan, tại vì còn rất nhiều thứ phải giải quyết, như là lời nguyện của núi Vu, làm sao để khôi phục được Vu Sơn Huyền Phù Thuật. Rồi những cái câu chuyện về căn Phật, câu chuyện của Diệu Thiện của Hậu Sĩ Hạ sẽ như thế nào. Rồi cuối cùng thập tổ có được sinh ra đời hay không, cuối cùng thập tổ có đến được với Gấu hay không, hay là tự bản thân Gấu phải là một người gánh lấy cái trách nhiệm đại đạo của Vu Sơn. Chúng ta cùng chờ xem những cái phần sau của truyện mà Huy sẽ dần dần làm và truyền tải nha. Hiện tại thì bộ truyện theo như tiết lộ của tác giả Tịnh Thủy thì bộ truyện có khoảng 7 phần. Trong đó có 3 phần viết về Gấu là chính, còn những phần khác là sẽ là những cái câu chuyện bổ sung thêm, những câu chuyện về Huyền Ân, câu chuyện về Diệu Thiện, về Kinh Tâm, về Huyền Y, vân vân, về Sư Đại Trí. Đó là một cái tác phẩm rất là đồ sộ và rất là hay. Và hiện tại thì thời gian cũng đã sắp bước vào cái giai đoạn dịp Tết, cho nên là công việc gia đình bừa bộn cũng rất là nhiều, và sau một năm làm việc miệt mài thì Huy cũng đã có dấu hiệu đuối sức. Cho nên là rất có thể là Huy sẽ hẹn mọi người những phần sau chúng ta sẽ bắt đầu vào khi mà dịp năm mới vừa xong thì chúng ta sẽ làm. Cũng phân vân là không biết là nên xuất bản trên kênh Nguyễn Huy này hay là kênh Đất Đồng Radio. Tại vì nếu mà xuất bản trên kênh Nguyễn Huy thì Huy vẫn phải làm bên kênh Đất Đồng Radio, thì cái thời lượng nó sẽ tăng lên, thì lúc đó đôi khi sẽ có những cái lúc mà mình chịu không nổi cái tần suất đó. Một bộ truyện rất là hay, lâu lắm rồi Huy mới gặp được một bộ truyện mà nó đậm cái tính chất gọi là đúng ý với mình như vậy. Những cái quan niệm của Huy về tâm linh nó giống y hệt như trong bộ truyện này. Mọi người có thấy một cái điểm rất là đặc biệt không? Huy thấy cũng có một nhiều quý bà con nhận ra. Tại sao một người mà được miêu tả như thánh thần vậy? Nắm được quỷ thần, thông linh được ba cõi, chín cõi, mà lại phải sống một cái cuộc đời nghèo khổ đối trách như vậy? Thì đối với Huy, tâm linh là những cái gì đời thường, xuất phát từ trong đời thường đi ra. Đâu phải tâm linh, huyền nhân, thầy pháp, pháp sư, không phải là những thứ để khoe mẽ, để diễn ra cho người ta xem, cho người ta thích thú, mà đó từ chính những cái nhỏ nhặt nhất, những cái đơn sơ mộc mạc nhất trong đời sống. Giống như ở trong cái hoàn cảnh khắc nghiệt như vậy, mà mỗi một người, mà nếu mà sẽ có người họ nảy sinh ra những cái gì đó, cái tính xấu, để họ làm những cái chuyện xấu, để họ được tốt hơn. Và cũng có người chấp nhận cuộc sống đó, và lại đem cái cuộc sống mình, đem những cái mình đang có rất nhỏ nhặt đó mà chia sẻ lại cho người khác, như thầy Huyền Ân. Thì đó mới là sự khác biệt giữa một người mang căn và một người tầm thường. Câu chuyện truyền tải được rất nhiều nếu như chúng ta thấm nhuần được những cái căn cơ trong Phật giáo. Đó là cái gì Huy rút ra trong bộ truyện thôi. Nó rất là đúng ý về những cái quan niệm trong tâm linh của Huy hồi nào giờ. Rồi, hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những phần sau của truyện nhé. Sau truyện này thì sẽ có những cái buổi chúng ta live stream như thường lệ trên kênh để mà chúng ta trò chuyện với nhau. Và Huy sẽ tổ chức một cái buổi để chúng ta bàn luận về cái truyện này, và đặc biệt là giới thiệu thêm những cái phần truyện về của cái bộ lớn Huyền Nhân của tác giả Tịnh Thủy. Xin chào tất cả quý thính giả, chúc mọi người có một đêm tối ngủ thật ngon, một giấc an lành.